Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trang 199 con rối sư. Ở thật lâu trước kia, Hải cùng Lục Vách Ngăn ở Tita là như vậy thiền, Lục Thượng người cùng trong biển cá toàn minh bạch. Vạn vật toàn vì một vật đạo lý không cần xử người nọ. Mọc ra cá đuôi dài, không cần xử kia cá, sinh ra người hai chân, đàn tinh sái lạc ở lân lân mặt biển. Mặt biển lại làm sao không phải ảnh ngược ra sán sán đàn tinh. Phó bản nhân ngư rơi xuống nơi, hoàn thành độ 100%, phó bản khen thưởng tính toán chung. Đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, xua tan sương mù dày đặc chi thành. Đạt được tích phân X2000 đã hoàn thành chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Trân châu sắc nghi thức tế lễ. Đạt được tích phân X2000 đã hoàn thành quần thể nhiệm vụ chi nhánh. Henner triệu hoán. Đạt được tích phân X2000B cấp phó bản tỷ lệ tử vong 0% thông quan tích phân thêm thành. 20B cấp phó bản thăm dò tiến độ 100% tích phân thêm thành. 40. Ẩn nấp giả, gấp đôi tích phân thêm thành 200 tổng cộng tích phân 6240. Chúc mừng người chơi đạt được NPC Intis, cảm tạ đạt được A cấp đặc thù đạo cụ Intis nghịch lân, nhân ngư tư tế nghịch lân, sử dụng sau nhưng xác lập một cái miêu điểm, ở vào miêu điểm trong phạm vi nhân vật đem miễn dịch dị hóa thương tổn, miễn dịch liên tục thời gian 6 giờ, miêu kiểm nhận hồi sau lại đặt làm lạnh thời gian. 72 giờ sắp đăng xuất phó bản, trở lại thuyền cứu nạn đại sảnh. Chi, chi, lần này rời đi phó bản trong quá trình, Lục Ngữ Nông cũng không có lại nhìn thấy hắc ám cùng vương tọa ảo giác, nàng cũng không cho rằng đây là chính mình ở chuyển biến tốt đẹp dự triệu. Rốt cuộc linh tính cùng lý trí tăng trưởng trói lọi mà triển lãm ở người chơi tin tức lan chung, tuy rằng không có ảo giác, nàng vẫn là hoa một chút thời gian tới thích ứng từ đáy biển đến lục địa chênh lệch từ đuôi cá cắt hồi hai chân, từ má túi cắt hồi đường hô hấp, này đó đều không phải chỗ khó. Rốt cuộc nhân loại hơn 20 năm sinh hoạt thói quen mới là khắc vào trong xương cốt hình thức. Chân chính chỗ khó vẫn là đi thích ứng nhân loại thân thể gầy yếu, nếu một người đã từng có được quá. Không sợ vạn mét biển sâu sức, chịu nén cường đại thân hình. Cực đoan nhanh nhạy ngũ cảm, lại lần nữa trở lại nhân loại bình thường thể xác bên trong. Tất nhiên sẽ cảm thấy thân thể trầm trọng, mắt hôn ngánh ngãng, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng phun ra một hơi. Duỗi tay khấu khấu trên mặt sứ bạch diện cũ, bước chân chưa đình, động tác tự nhiên mà tiếp tục đi phía trước đi, nhanh chóng lẫn vào đám người, thuyền cứu nạn đại sảnh chẳng phân biệt ngày đêm. Thời gian trôi đi ở chỗ này cơ hồ không có dấu vết. Rộn ràng nhốn nháo phó bản trì luôn có không đếm được người chơi ra ra vào vào, ở Lục Ngữ Nông lúc. Sao, chiêm tinh giả, ảnh, hải tạc. Mục tái ngôn cũng đều lục tục xuất hiện, có mấy cái phía chính phủ khí chất nồng hậu ơ 616 người. Chơi chính chờ ở phó bản trì ngoại, thấy mục tái ngôn xuất hiện thời điểm tựa như bắt được người tâm phúc. Nguyên bản nôn nóng biểu tình buông lỏng, thò qua tới nói nhỏ vài câu, mục tái ngôn nghe nghe chau mày. Cùng chiêm tinh giả bọn họ chào hỏi qua lúc sau. Liền kia mấy cái người chơi vây quanh hạ, nhanh chóng hướng người chơi chạm trung chuyển rời đi, hắc. Này một cái hai cái so một cái vội, chạy trốn thật là nhanh, hải tặc nhìn chung quanh một vòng. Không nhìn thấy mang mặt nạ bóng người, lẩm bẩm một tiếng, bất quá thực mau. Nàng hệ thống giao diện liền thu được, hắc sơn dương, phát tới bạn tốt tin nhắn nhắc nhở, hải tặc. Mở nhìn mát, vị này vội đến muốn mệnh tư tế đại nhân nói là muốn trước chạy về một chuyến chân thật thế giới. Có việc tùy thời thông tin liên lạc, mặt khác còn mang thêm một cái giao dịch xin. Thình hải tặc ở A cấp người chơi tích phân thương thành hỗ trợ mua sắm một cái con rối đạo cụ. Nhưng xin giao dịch tích phân là thương thành giá cả gấp 2. Con rối đạo cụ giá cả so A cấp tinh thần khôi phục dược tề cao. Hải tặc biết lục ngữ nông là tưởng còn thượng dược tề tích phân. Nhưng cũng không tính toán nhiều lấy tiền, nàng trực tiếp đem giao dịch tích phân đi xuống giảm. Lại đem con rối đạo cụ giao dịch qua đi, hải tặc vốn định tiếp tục cùng đối diện tán gẫu một chút. Phó bản sự, thuận tiện lên án công khai một chút đối phương chạy nhanh như vậy hành vi. Bên cạnh đang ở cùng ảnh nói chuyện phiếm chiêm tinh giả đột nhiên im tiếng. Cả người hơi thở đều có chút căng thẳng, làm sao vậy? Hải tặc quay đầu, chỉ thấy chiêm tinh giả chính nhìn về phía nào đó phương hướng. Chau mày, mắt đào hoa nhíu lại, ngữ khí châm chọc mỉa mai. Nha, mau xem đó là ai? Ảnh ngưỡng theo chiêm tinh giả tầm mắt xem qua đi. Mày thế nhưng cũng đi theo nhíu lại, phó bản trong hồ. Một cái mang cổ quái mộc chất mặt nạ, ăn mặc khoa trương diễn phục, thân hình cao gầy nam nhân chính lảo đảo lắc lư mà đi ra. 10 ngón linh hoạt mà chuyển động. Đầu ngón tay tựa hồ hợp với mấy cây trong suốt sợi tơ, chung quanh các người chơi đều là sắc mặt cổ. Quái, bằng bạch né tránh ra một tảng lớn đất trống, độc hành S cấp người chơi, tích phân tổng bảng thứ 8 vị, con rối sư, chương 109 con rối tích phân bảng xếp hạng thượng độc hành người chơi không ít, bởi vì không có tương ứng hiệp hội. Bọn họ tựa như người chơi bình thường giống nhau ra vào phó bản trì. Chỉ là ra vào tần suất không cao. S cấp phó bản thời gian khoảng cách cũng rất dài. Có đôi khi cũng sẽ có người chơi bình thường ở phó bản trì trước ngồi canh. Nếu vận khí tốt một chút, có thể cùng này đó kim tự tháp đỉnh đại lão đáp thượng lời nói. Nói không chừng cũng có thể được đến điểm khe hở ngón tay lậu xuống dưới chỗ tốt. Lấy chiêm tinh giả tới nói, nếu không phải hải tặc cùng ảnh đều ở chỗ này, vài vị rõ ràng có việc đang nói, lúc này chung quanh khẳng định có người tưởng thấu đi lên dùng đạo cụ hoặc tích phân cầu một lần bói toán, nhưng này giới hạn trong bộ phận hào tính tình S cấp người chơi, nếu là nữ sĩ từ phó bản trong hồ ra tới chen chúc mà đến người chơi có thể tế bảo phó bản trì. Nếu là đứng hàng đệ nhị, đao phủ, ra tới. Mới từ phó bản trì cửu tử nhất sinh ra tới người chơi bình thường đều sẽ hận không thể lập tức một. Lần nữa quăng vào phó bản, mà con rối sư. Còn lại là xen vào hảo cùng không hảo chi gian, muốn nói hảo. Hắn tính tình xác thật không kém. Tuy rằng hàng năm mang mặt nạ. Nhưng nói chuyện tiếng nói luôn là yêu nhã mỉm cười, lại ăn mặc tươi đẹp khoa trương, so với người chơi càng như là sân khấu kịch thượng diễn viên, muốn nói không tốt. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn huy hiệu mua rối pháp, rốt cuộc. Đơn nghe danh hiệu cùng tên liền biết, con rối sư năng lực nhiều làm người tránh còn không kịp. Hết chương.